hotsanhnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1, phần B của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Như mọi lạc thú khác trên đời, tận hưởng công việc cũng bắt đầu từ sức khỏe tốt. Tôi viết câu này không có chút phần đục nào của lương tâm, bởi vì nhiều khi tôi cảm thấy sức khỏe không tốt. Tuần này tôi tuần khác, tôi gần như toàn ở trên trời hoặc ở sân bay. Tôi nghĩ đến Nelson Mandela. Trong những năm tù đầy, ông tự giữ sức khỏe bằng cách đứng thẳng và ngồi thẳng. Ông giữ cho đầu óc sáng suốt bằng những bài thể dục đều đặn hàng ngày. Gần đây, tôi cũng mất khoảng 4 tháng đi lại Australia, và tôi đã có thể thực hành tinh thần của Mandela. Tôi nghĩ tôi chỉ dành ra được 1 giờ lướt sóng trong chặng dừng một điểm ở Bali. Ít ra, ý nghĩ đó cũng đã làm cho tôi hưng phấn trong nhiều ngày. Không thể phủ nhận là dễ dàng có được sức khỏe tốt hơn trong một môi trường dễ chịu. Các câu lạc bộ sức khỏe của Virgin tạo ra không khí dễ chịu ở đó, nhưng sẽ dễ chịu hơn khi dành 1 giờ đuổi theo tia nắng giữa dòng sông Nicker hơn là ngụp lên ngụp xuống trong hồ bơi. Tuy nhiên, thể dục là chuyện đáng nghiến răng mà làm, dù cho môi trường và áp lực công việc như thế nào đi nữa. Chúng ta càng mang nhiều sinh lực vào ngày làm việc, thì ngày làm việc đó càng tốt hơn lên. Và nếu bạn thấy ai làm điều đó quá lố, thì hãy bảo họ, đi nghỉ mát đi. Nếu ai đó có người nhà qua đời, hãy để họ nghỉ lâu nếu họ cần. Chẳng có ý nghĩa gì nếu cứ bắt nhân viên làm việc với những trầm uất mà họ không thể kiềm chế được. Bạn phải cho nhân viên thời gian chữa lành. Đó là điều lịch thiệp nhất, có ý nghĩa thực tế. Vì khi bạn ở trong ngành kinh doanh như chúng tôi, thì một ngày cứu một mạng sống. Hãy nhớ rằng, chúng tôi đang điều hành hãng hàng không. Chúng tôi điều hành các công ty hỏa xa. Chúng tôi lấy tiền của người ta và đưa họ đi khắp thế giới với vận tốc hàng trăm dặm một giờ. Kỹ sư trưởng của chúng tôi cần phải chắc chắn rằng các kỹ sư của họ hài lòng, thỏa mãn và yêu thích công việc. Đây là cách duy nhất để tạo ra một văn hóa an toàn và chất lượng cao mà chúng tôi biết. Và kỷ lục về an toàn của Virgin không hề thua kém ai. Khi chúng ta bàn về vấn đề này, thì tôi cũng đề cập đến một biện pháp an toàn nữa của chúng tôi. Có lẽ bạn để ý thấy rằng tất cả máy bay và tàu hỏa của chúng tôi đều có tên. Bằng cách đặt cho những cỗ máy khổng lồ mạnh mẽ này những cái tên, chúng tôi giúp cho nhân viên nhớ họ đã làm việc ở đâu hôm qua, tuần rồi hoặc tháng rồi. Chúng tôi giúp họ nhớ những vấn đề cụ thể của từng động cơ, toa xe hay lối đi. Chúng tôi làm cho việc trao đổi dễ dàng hơn. Nhân viên không phải dở nhật ký ra mỗi khi họ được hỏi về chi tiết nào đó. Chúng tôi không bao giờ quên rằng các kỹ sư và phi hành đoàn của chúng tôi là con người và chúng tôi nhân cách hóa máy móc của chúng tôi chứ không máy móc hóa con người. Tôi cảm thấy cực kỳ quái dị rằng nhiều quản lý không hề chú ý đến thiết kế nơi làm việc. Làm thế nào mà nhân viên tin tưởng vào công ty khi mà ngày này qua ngày khác tất cả những gì họ thấy chỉ là mấy chậu cây cảnh hoặc bình chữa lửa. Ở Virgin, chúng tôi cho nhân viên công cụ cần thiết để họ làm việc một cách thỏa đáng. Còn cảm thấy thế nào nữa ngoài tự hào với nơi họ đang làm việc? Nhân viên Virgin nói với tôi rằng, sau một ngày mệt mỏi, khi họ hết nhiệm vụ, đi bar, uống rượu hay ăn tối, thỉnh thoảng lại có người hỏi họ làm việc ở đâu. Khi họ nói Virgin, thì người đó thường trả lời, anh thật may mắn. Đó hẳn là một nơi làm việc tuyệt lắm. Và nhân viên của chúng tôi đồng ý. Ở nhiều công ty của chúng tôi, môi trường làm việc cũng là nơi công cộng. Ví dụ, trên máy bay, chúng tôi bảo đảm chỗ ngồi thoải mái khi bay, thức ăn ngon miệng, đồng phục đẹp, máy bay hiện đại, an toàn và hiệu quả. Trên bong máy bay, dịch vụ hành khách và sự thỏa mãn của nhân viên có tầm quan trọng như nhau. Hai điều đó nên được đối xử như một. Quan tâm đến môi trường xung quanh là một phần của triết lý kinh doanh chung của Virgin. Nó xuyên suốt tất cả công việc kinh doanh của chúng tôi, dù cho công việc đó trực tiếp liên quan đến cộng đồng hay không. Không phải nói tới chuyện hào nhoáng hay chi phí khổng lồ, mà là nói về cung cấp công cụ cần thiết cho người làm việc. Hãy thực hiện điều đó đi, rồi nhân viên của bạn sẽ đến làm việc hàng ngày với sự tươi mới và nhiệt tình. Nếu bạn để điều này vào hồ sơ và quên lãng trong viện bảo tàng văn phòng phẩm, thì ngay cả trái tim nhiệt tình nhất cũng sẽ héo khô. Dường như trong chương này, đến đây tôi đã khuyên bạn quá nhiều đừng. Đừng quản lý quá tiểu tiết, đừng bỏ lơ nhu cầu của nhân viên. Có một cách nhìn tốt hơn về vai trò của người quản lý, và tôi có thể diễn tả tốt nhất bằng cách kể lại cho các bạn nghe về lần đầu tiên tôi gặp Gordon McCollum. Chuyến bay khai trương hãng hàng không Virgin Atlantic đáp xuống San Francisco năm 1996. Khi chúng tôi đang ăn mừng, thì tôi bị một nhân viên marketing hoạt bát người Israel làm việc cho công ty McKinsey & Co. níu lại. Cô ấy mời tôi đến nói chuyện với một nhóm nhân viên phân tích và tư vấn tại văn phòng công ty McKinsey ở đường California. Các nhân viên tư vấn của McKinsey dành hầu hết thời gian trong một tuần làm việc tại văn phòng các công ty khách hàng của họ. Vì vậy, họ không có nhiều thời gian với nhau. Cho nên, họ đã dành thời gian ăn trưa ngày thứ sáu để gặp gỡ nhau. Một buổi kết nối với các gói thức ăn nhanh như thịt gà và nước trái cây. Thường thì họ có một vị khách mời đến nói về kinh doanh. Và bây giờ đến lượt tôi. Họ gửi giấy mời cho tôi vào ngày thứ tư và thứ sáu tôi xuất hiện. Tôi có chuẩn bị không? Không, tôi không thể nhớ đã nói gì ở đó. Tuy nhiên, dù buổi nói chuyện đó thế nào, Gordon vẫn cố giữ liên lạc với tôi. Mấy năm sau, tôi hỏi anh những điều tôi đã nói trong buổi gặp mặt đó có tác động gì đến nhân viên McKinsey không? Tôi không biết. Thật vậy sao? Thật. Thế tại sao anh vẫn liên lạc với tôi? Gordon nhún vai. Ông xuất hiện tại buổi họp với một cái bánh mì kẹp thịt và nước trái cây. Anh ta nói, ông đã làm cho chúng tôi vui. Khi tôi 21 tuổi, ai đó đã mô tả Virgin như là một công ty chuyên nghiệp thiếu chuyên nghiệp, mà tôi dám cược bằng tiền. Đó là một lời khen ngầm hay nhất người ta có thể nhận được trong kinh doanh. Chúng tôi điều hành công ty một cách chuyên nghiệp và chúng tôi đảm bảo rằng mọi nhân viên đều làm việc đạt đến tiêu chuẩn cao nhất. Nhưng chúng tôi đảm bảo bằng cách cho mọi người có niềm vui. Vui đây không phải là làm chuyện ngố ngẩn, mà là cảm giác bạn có được khi bạn làm chủ công việc. Chúng tôi cố gắng làm cho bất cứ ai tiếp xúc với công việc kinh doanh của Virgin đều kết thúc với một nụ cười trên môi, và dĩ nhiên không phải lúc nào cũng dễ. Thủ tục phát huy tác dụng khi nó đơn giản hóa mọi việc, khi nó làm cho mọi người biết chuyện gì đang diễn ra và cần phải làm gì. Chúng ta không thể cứ thủ tục dườm ra mỗi khi ba người ngồi họp với nhau. Có nghĩa là tôi không thích thủ tục, vì mỗi lần thủ tục làm cho công việc kinh doanh trôi chảy thì tôi có thể chỉ ra 50 lần nó làm cho công việc trì trệ, làm cho người ta thấy thống khổ và giết chết sự trao đổi. Việc người ta ngạc nhiên khi thấy tôi bước vào phòng họp và ăn bánh mì kẹp thịt với họ cũng đủ nói lên nhiều điều về thủ tục nghi thức rồi. Người quản lý giỏi nhất ở Virgin là người biết lo lắng cho nhân viên và thực tâm muốn phát huy hết khả năng của nhân viên. Một người quản lý cơ bản phải là một người biết suy xét, quan tâm đến người vận hành bằng điều khiển điện, người lau dọn vệ sinh cũng như các đồng sự quản lý. Quan điểm của tôi, một người chủ sẵn lòng tiệc tùng với tất cả nhân viên của mình và chú ý đến những mối quan tâm của họ là người có tố chất của một lãnh đạo vĩ đại. Trước hết, họ sẽ nhận được lòng tin và sự trung thành của đồng nghiệp, nhưng quan trọng không kém là họ có những người bạn. Bạn có nhớ điều tôi nói từ đầu không? Làm ăn tức là, đầu tiên và trước hết là sự quan tâm. Kinh doanh không phải là một thứ gì đó bạn có thể đứng xa mà nhìn. Cho nên, tôi không ngạc nhiên rằng, theo năm tháng, tôi đã kết bạn được với nhiều người mà tôi đã gắng làm việc cùng và tìm ra những công việc kinh doanh để làm cùng với bạn bè. Điều làm tôi buồn là người ta hiếm khi muốn đi nghỉ mát với những người họ làm cùng việc. Khi tôi làm việc với mọi người, tôi muốn hiểu chính cá nhân của từng người. Tôi muốn gặp gia đình họ, con cái họ, tôi muốn biết điểm mạnh, điểm yếu của họ. Và trên hết, tôi muốn họ hiểu tôi. Theo cách đó, chúng ta có thể làm việc nhiều hơn với nhau. mọi việc có thể diễn ra không như ý muốn. Tôi nhớ nhiều năm về trước, có lần một người bạn thân của tôi đến điều hành một bộ phận của Virgin. Chúng tôi lấy làm vui về điều đó. Rồi ít lâu sau, cuộc sống của anh ta bị xáo trộn và những người quản lý khác nói với tôi rằng anh ta làm việc không tốt. Tôi đã cố thuyết phục anh ấy rằng anh đang phải đương đầu với quá nhiều việc và nên thôi giữ chức vụ điều hành. Đó là một khoảnh khắc rất khó khăn và đã làm cho tình bạn của chúng tôi có tì vết. Nhưng sự thực, chúng tôi vẫn là bạn, chúng tôi đã xử lý vấn đề như bạn bè thường làm và vẫn gần gũi. Sự buổi sinh lần thứ 21 của ba đứa con sinh ba của anh, tôi cảm thấy biết ơn rằng ở Virgin chúng tôi đã tìm ra cách để đưa tình bạn và sự lịch thiệp vào việc giải quyết công việc nội bộ, và nó đã cứu tình bạn của chúng tôi. Tôi biết điều đó làm cho chúng tôi vui hơn, và tôi tin tưởng là nó có lợi cho công việc. Trong toàn bộ tập đoàn Virgin, chúng tôi khuyến khích mọi người làm chủ những vấn đề họ đang đối mặt trong công việc. Trong ngành dịch vụ, thái độ như vậy mang lại cổ tức rất cao. Tôi nghĩ, nếu nhân viên được thường xuyên công nhận một cách đúng đắn những sáng tạo của họ, thì công việc kinh doanh sẽ sớm thành công. Tại sao? Bởi vì đó là công việc kinh doanh của họ, tính cách của họ. Họ có vận mệnh của họ trong sự thành công của công việc. Kirk Kelleher của hãng hàng không Southwest ở Mỹ từng nói rằng, khó có thể thay đổi thái độ của con người. Vì vậy, tuyển người vì thái độ và huấn luyện kỹ năng cho họ. Tôi đã có nói qua, tôi muốn gì ở nhân viên, nhưng có một phẩm chất tôi chưa nhắc đến, đó là tính kỷ luật. Trong cuốn Từ tốt đến vĩ đại, người khổng lồ trong kinh doanh James Collins nói tất cả các công ty đều có một văn hóa riêng, nhưng hiếm có công ty nào có văn hóa kỷ luật. Kỷ luật không có nghĩa là cho nhân viên vào gốc cây và dùng roi ra đánh họ khi họ không làm việc tốt, hay cắt lương của họ khi họ đến trễ 5 phút. Loại kỷ luật tôi đang nói đến không phải như vậy, mà là nhân viên có tính kỷ luật, nguyên tắc. Và chúng tôi có những con người nguyên tắc trong tất cả các công ty của Virgin. Sau cùng, nếu bạn muốn để cho nhân viên làm việc và thậm chí là phát triển công việc của họ, bạn cần những người bạn có thể tin tưởng. Có người hơi giật mình khi tôi ca bài ca tự giác kỷ luật, và tôi nghĩ đó là vì họ gắn sự tự giác kỷ luật với nghi thức, với suy nghĩ cứng nhắc, với sự cống hiến cho công việc như nô lệ và như cái máy. Họ có trong đầu hình ảnh một phi công. Phi công ngồi vào buồng lái với vô số máy tính và đồng hồ xung quanh. Từng bước một, phi công và người phụ lái bắt đầu công việc kiểm tra. Đó là có kỷ luật và phương pháp. Rồi trước khi cất cánh, phi công nói chuyện với nhân viên điều khiển không lưu và tuân theo những hướng dẫn chính xác, lái máy bay ra đường băng. Rồi phi công đợi cất cánh, giữ liên lạc với đài điều khiển. Sau khi được chấp thuận, phi công quyết định làm thế nào để cất cánh. Khi lên trên không, phi công làm mọi việc để giữ cho máy bay, hành khách và phi hành đoàn an toàn, và rồi khi tới gần điểm hạ cánh, đáp máy bay, thường là trong điều kiện không được tốt, xuống phi trường. Phi công vận hành với kỷ luật cao trong một hệ thống chặt chẽ và được điều tiết cao độ. Phi công không cần phải sáng tạo hay liều lĩnh, họ không được làm điều gì khác thường. Đúng vậy chứ? Vâng, chưa hẳn. Ngày 5 tháng Giêng năm 1997, tại phi trường Heathrow, nhân viên đang chờ chiếc Airbus A340-300 có tên là Maiden Tokyo của Virgin Atlantic hạ cánh. Tôi cũng ở đó để đáp chuyến bay đến Boston vào buổi sáng đầy gió và gió dữ dội khi nhận được điện thoại. Chỉ có một bộ cánh để đáp xuống của chuyến bay VS-024 bật ra được. Maiden Tokyo cần phải hạ cánh khẩn cấp. Trong khoang lái là cơ trưởng Tim Spenny, một người khiêm tốn và là một trong những phi công giỏi nhất và kinh nghiệm nhất ở nước Anh. Trong khoang là 114 người, 98 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn. Tôi nghe điện thoại di động, mồm ngậm chặt khi đội điều khiển và Tim lượt qua các phương án hạ cánh. Nghe chẳng hay chút nào. Một chiếc Airbus 4 động cơ đáp trên một bộ cánh trong điều kiện thời tiết gió mạnh có đủ điều kiện để trở thành một tai nạn lớn. chim không thể thấy bộ số hạ cánh có bật ra hay không, nên anh bay thấp xuống trên đầu tháp điều khiển không lưu để họ có thể nhìn thấy và đánh giá tình hình. Tình hình còn tệ hơn thế nữa, không chỉ có bộ bánh trái không bật ra, mà cửa khoang hành lý bụng máy bay cũng bị bật ra. Bốn người đang đứng giữa một chiếc máy bay đầy hành khách và một nguy cơ tai nạn. Tim, hai lái phụ Andrew Monley là Craig Masterson và phi công trưởng Robin Cox đang đứng dưới mặt đất liên lạc với họ. Tim và hai đồng nghiệp đã đáp chiếc máy bay xuống đường băng trên một bộ bánh đáp, và rồi khi đến cuối đường băng, anh ta nhẹ nhàng hạ cánh máy bay xuống vì đạo. Nhân viên cứu hỏa dùng bình xịt phun vào máy bay và hành khách dùng áo phao để ra khỏi máy bay bằng cửa thoát hiểm. 9 người bị thương nhẹ, nhưng tất cả hành khách đều ra khỏi máy bay an toàn. Tim đã hạ cánh máy bay nhẹ nhàng, cẩn trọng đến nỗi, chỉ một tháng sau, chiếc máy bay đó đã có thể cất cánh trở lại. Tôi dùng ví dụ này bởi vì nó mang nhiều kịch tính, nhưng bài học tôi muốn rút ra cũng có thể áp dụng cho một người lái tàu hỏa, người vận hành dịch vụ hay bất cứ ai trong toàn bộ ngành kinh doanh của chúng tôi. Một nhân viên có nguyên tắc, kỷ luật sẽ có kiên nhẫn để thực hiện những công việc nhàm chán thường nhật, có tài năng trong những tình huống đặc biệt và trí tuệ để nhận biết sự khác biệt giữa hai tình huống đó, thường nhật và đặc biệt. Đối với Virgin, điều quan trọng là phải dành cho những người có tính khí thẳng thắn, sự tự do và trách nhiệm để thực hiện công việc của họ một cách đúng đắn. Và đêm mùng 5 tháng Giêng năm 1997 đã khẳng định quyết định của chúng tôi là chỉ thuê những phi công giỏi nhất. Virgin Atlantic không thuê những phi công chưa có kinh nghiệm. Chúng tôi đảm bảo rằng họ đã có thành tích và kinh nghiệm lái máy bay quân đội hoặc thương mại, thường là 10 năm đối với những hãng hàng không chỉ bay chuyến bay ngắn. Lý lịch của Tim trội hơn hầu hết các lý lịch khác. Anh đã từng lái máy bay Steve Fry và máy bay thả bom B-17. Chúng tôi không yêu cầu rằng tất cả các phi hành đoàn của chúng tôi là những phi công số 1 hàng đầu, nhưng thực sự điều đó rất có ích. Đó cũng là lý do tại sao hiện nay chúng tôi có thể tuyển những phi công lái phi thuyền từ Virgin Atlantic và Virgin American và dễ tìm ra kinh nghiệm lái máy bay thử và siêu thanh mà chúng tôi cần cho sứ mạng Virgin Atlantic đặc biệt của chúng tôi. Khi tôi thành lập hãng hàng không Virgin Airlines, tôi bổ nhiệm Tổng Giám đốc Roy Casper, người từng là kỹ sư trưởng ở British Caledonia, một hãng hàng không nổi tiếng. Điều này nhấn mạnh việc chúng tôi muốn có một người hiểu biết về máy bay và cam kết vì sự an toàn. Và khi tôi viết cuốn sách này, Virgin Atlantic và tất cả các hãng hàng không khác của chúng tôi đã hoạt động hơn 20 năm mà không có tai nạn nào lớn hay làm thiệt mạng hành khách. Tôi, như tất cả những ai đó có tham gia vào kinh doanh hàng không, hy vọng rằng tôi sẽ có thêm 25 năm nữa như vậy. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Hãy luôn nhớ bạn là ai. Đó là thách thức lớn nhất mà một công ty đang phát triển phải đối mặt. Virgin Atlantic hiện đã tồn tại hơn 1/4 thế kỷ và đã cố gắng giữ được chất của mình. Tôi nhớ lúc đó, nhìn chung quanh vào ngày đầu tiên, tôi tự hỏi liệu tôi có thể giữ mãi những điều này không? Lòng nhiệt tình, tiếng cười. Tôi đã tự hỏi liệu có phải chúng tôi đã có được cơ hội để trở nên khác biệt không? Rồi tôi nhớ đến Horst Keller. Horst sáng lập ra hãng hàng không Southwest ở Texas vào những năm 1970 và gần 40 năm hãng hàng không của anh đạt tiêu chuẩn hãng hàng không giá rẻ thành công ở Mỹ. Southwest xây dựng trên hai nền tảng, giá vé rẻ và dịch vụ khách hàng chất lượng cao. Xét đến kỷ lục của nhiều hãng hàng không Mỹ khác, điều này làm cho tôi có ấn tượng. Nhìn lại, tôi thấy suy nghĩ của Keller đã làm nên một sự khác biệt lớn trong cách chúng tôi tiếp cận vấn đề ở hãng hàng không của chúng tôi, và đặc biệt là với Virgin Blue ở Australia. Ngay từ ngày đầu tiên, Pearl và đồng nghiệp của anh, Clint Barnett, tập trung vào phát triển văn hóa doanh nghiệp, cách làm việc mà có thể làm cho giá trị ban đầu bền vững cùng năm tháng. Chúng tôi vốn đã đạt đến châm ngôn của Her về việc tuyển nhân viên vì thái độ và huấn luyện vì kỹ năng rồi. Các quan điểm hàng đầu khác của anh cũng là quan điểm của Virgin và của tôi, hoàn toàn. 1. Nhân viên là số 1. Cách mà bạn đối xử với họ cũng là cách mà họ đối xử với khách hàng. 2. Suy nghĩ nhỏ để hành động lớn. 3. Trong những ngày thành công, hãy quản lý theo cách nghĩ đến những ngày thất bại. 4. Đùa giỡn là ok. 5. Hãy là chính mình. 6. Vui vẻ trong công việc. 7. Cạnh tranh nghiêm túc chứ không tị hiềm cá nhân. 8. Xem công ty là một tổ chức dịch vụ ngẫu nhiên nằm trong ngành hàng không. 9. Làm bất cứ gì cần phải làm. 10. Luôn thực hành nguyên tắc vàng cả bên trong và bên ngoài. Tinh thần bình đẳng của hãng Southwest Airlines đã tạo nên thành công của họ. Và ngay cả quý 1 năm 2008, trong bối cảnh nền kinh tế suy yếu và giá nhiên liệu tăng vọt, họ vẫn đạt được doanh số kỷ lục 2,53 tỷ đô la và lợi nhuận ròng tăng 30% lên 43 triệu USD. Bạn không thể đạt được lợi nhuận như vậy nếu không có sự trung thành của một lượng khách hàng hài lòng và thỏa mãn. Her và Colin và các nhà quản lý của Southwest hiểu rõ hơn tất cả các ngành khác rằng thỏa mãn được nhân viên và dịch vụ khách hàng là hai mặt của một đồng xu. Họ đã duy trì được văn hóa dịch vụ khách hàng bằng cách thuê những nhân viên phù hợp với kinh doanh của họ và cho họ công cụ và động cơ phù hợp để họ. Cho đến gần đây, họ vẫn chưa có đối thủ nặng ký nào đáng kể. Và giờ đây, tôi tự hào nói rằng họ đã có Virgin America, một công ty trẻ hơn, mới hơn để cạnh tranh. Đây là một cuộc cạnh tranh đáng nhớ, nhưng là một cuộc cạnh tranh chứ không phải là một cuộc chiến, bởi vì đối thủ thực sự là những hãng hàng không khổng lồ được bảo hộ ở Mỹ, nhận được tài trợ ngầm của Quốc hội gần cả một thập kỷ, nhưng để lại cho máy bay của họ già cỗi, tiêu chuẩn dịch vụ xuống cấp, giá tăng và nhân viên hư hỏng. Thỉnh thoảng, tập đoàn Virgin đã tự nhắc nhở mình là ai? Đây không phải là công việc của một người. Stephen Murphy, giám đốc điều hành, là một phần của những cải cách lớn trong hoạt động của Virgin. Cùng với những đồng nghiệp khác như Gordon Smart-Gallum, Robert Samuelson, David Spapey, Francis Farrell, Patrice Marco, Mark Polley và Will Winhorn, Stephen và nhóm làm việc đã giúp định hình và định hướng lại việc kinh doanh của chúng tôi. Giờ đây, đoạn viết trên có làm bạn sợ không? Tái cấu trúc kinh doanh là một quy trình gian khổ, đúng không? Có thể, việc kinh doanh của bạn đã bế tắc đến mức bạn không biết là bạn đã sai điều gì. Và trong vô vọng, bạn thuê nhóm tư vấn quản trị tính tiền theo giờ và cùng họ đối mặt với nó, với những phiền toái mà bạn đã tạo ra vài năm trước. Tôi không nói tập đoàn Virgin thay đổi lại hệ thống mà không phải trải qua gian khổ. Nhưng chúng tôi có lợi thế so với các công ty khác. Chúng tôi có cấu trúc mô đun, chúng tôi có thể bỏ bớt chân tay và chia tách chức năng mà không cần phải lật ngược toàn bộ hoạt động. Nhiều năm nay, chúng tôi đã bị chỉ trích là tự biến mình thành một mớ hổ lốn với nhiều ngành kinh doanh chả liên quan gì đến nhau. Nhưng người phê bình chúng tôi đã quên hai điều quan trọng. Thứ nhất, họ không chú ý đến tổng quan trọng của thương hiệu Virgin. Tôi sẽ giải thích triết lý thương hiệu và nó đã giúp chúng tôi thịnh vượng trong nhiều ngành kinh doanh trong chương tiếp theo. Thứ hai là, vậy thì sao? Là một mớ hổ lốn các công ty kinh doanh, các ngành khác nhau cũng đâu mất lợi thế gì so với các tập đoàn thường xuyên giữ các công ty con của họ nhỏ, độc lập và tự chủ càng nhiều càng tốt. Tình huống và cơ hội thay đổi, thế giới thay đổi. Hằng số duy nhất bất biến là sự thay đổi. Khi tôi bắt đầu kinh doanh, câu nói chuẩn về sự thiển cận trong buôn bán là người ta lúc nào cũng cần mũ. Vâng, chúng tôi đã cười khúc khích khi nhét những đĩa ghi âm vào trong các phòng bì lớn màu nâu và thả chúng đến bưu điện. Ngày nay, câu nói có thể làm cho bạn phá lên cười là người ta luôn cần các album nhạc rock. Công ty không chống lại được sự thay đổi và công ty nào có thể tồn tại vĩnh viễn, và đặc biệt trong tập đoàn Virgin, người ta đến rồi đi. Có chuyện gì sai? Công ty luôn có hành động, chúng là những công cụ được thiết kế hay, nên được thiết kế vì một mục đích cụ thể nào đó. Nếu mà chúng vượt quá hay dư thừa so với yêu cầu, chúng tôi cắt bỏ đi. Chúng tôi cố không cắt bỏ nhân viên hay bí quyết, nhưng công ty không phải là thứ chúng ta được phép quá hoài niệm về nó. Khi Virgin đổi mới, những nhà phê bình quen mò bò với những chiếc lá rụng dưới đất mà quên không nhìn cái cây. Và giữa thập niên 1990 và đầu năm 2000, chúng tôi đã thay lá, chúng tôi cắt các chi nhánh, chúng tôi bắt đầu nhìn một cách nghiêm túc vào cái gì tốt và cái gì không tốt với chúng tôi. Chúng tôi xào nấu màn cố vấn đầu tư lại thành một bộ phận có quy củ hơn để xem xét các dự án kinh doanh mới và giám sát hoạt động của các công việc kinh doanh hiện tại. Yes rất bực mình nhưng đành cắn lưỡi. Và không lâu sau đó, vào ngày 14 tháng 2 năm 2007, chúng tôi có cơ hội để chứng minh những gì một tập đoàn Virgin tinh gọn hơn có thể làm. Công ty NSTL, Telequest và Virgin Mobile được kết hợp lại và khai trương với tên gọi là Virgin Media, tạo thành công ty Virgin lớn nhất thế giới. Bây giờ, bạn có thể nghe câu chuyện con chó đuổi theo chiếc xe hơi chưa? Đuổi theo xe hơi thì vui, nhưng đuổi kịp rồi thì phải làm gì? Đây là sự lựa chọn khó khăn khi tôi phải suy tính về 10 triệu khách hàng và 13.000 nhân viên trên toàn nước Anh. Trước đó, tôi vẫn luôn nghĩ mình là nhà doanh nhân nhỏ mà đẹp. Virgin Media không hề nhỏ, nó cũng không hề đẹp. Có nhiều vấn đề tế nhị cần phải giải quyết, và điều này có nghĩa là phải làm việc vất vả nhiều tháng. Lần này, James Kiss, Ashley Stockwell và những quản lý thương hiệu và dịch vụ khách hàng cao cấp được trao nhiệm vụ nhắc nhở chúng tôi là ai và định hình lại công ty để nó có thể duy trì và đóng góp cho thương hiệu Virgin. Cụ thể, công ty NTL thuộc doanh nghiệp chúng tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ. Chúng tôi cần thay đổi sâu sắc dịch vụ khách hàng của nó. Một phần lý do là những người có trách nhiệm giải quyết than phiền của khách hàng không có vẻ thích thú với việc giúp đỡ khách hàng. Chúng tôi tìm ra nguyên nhân tại sao. Họ chỉ dành toàn bộ thời gian để đọc hướng dẫn. Những chỉ dẫn này lập tức bị trò và sọt xác. Chúng tôi yêu cầu nhân viên trung tâm khách hàng giải quyết sự việc bằng chỉ một cuộc gọi nếu có thể, và chúng tôi phân chia lại nguồn lực cho nhân viên tuyến trước để cải thiện dịch vụ khách hàng. Chúng tôi muốn mọi việc đơn giản cho khách hàng và cho chúng tôi, và chúng tôi thấy rằng cách tốt nhất để thực hiện việc này là để nhân viên tự thực hiện công việc. Ban đầu cũng có những nghi ngại, điều gì sẽ xảy ra nếu một nhân viên dịch vụ khách hàng bước qua giới hạn? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bắt đầu hứa hẹn chào mời nhiều hơn với khách hàng? Phản ứng của tôi với việc đó là sống và học. Trong ngành kinh doanh hàng không, bạn học rất nhanh là không nên tiết kiệm những cử chỉ thiện chí. Những cử chỉ này cho người ta biết rằng, dù khó khăn cỡ nào, bạn cũng đang cố gắng vì họ. Và còn tốt hơn nữa là thông tin nhanh và chính xác. Chúng ta biết rằng, nhanh và chính xác hầu như không bao giờ đi đôi. Nhưng chúng tôi làm những gì chúng tôi có thể, và đồng thời thể hiện của chúng tôi đi xa hơn các việc bảo đảm cho những người đang lầm cảnh bất tiện. Dĩ nhiên, những gia đình đã đợi hàng giờ có thể được cho vào phòng đợi thương gia. Vâng, dĩ nhiên chúng tôi có thể làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn. Bạn có thích massage không? Bạn cảm thấy tuyệt, và chúng tôi muốn cảm ơn bạn bằng cách cho bạn quyền nâng cấp vé vào chuyến bay tiếp theo của bạn với chúng tôi. Những dịch vụ này không có trong phần hướng dẫn phục vụ khách hàng, bởi vì bạn không thể áp đặt thái độ của nhân viên. Tất cả những gì bạn có thể làm là thuê họ và trao quyền cho họ xử lý công việc khi có vấn đề phát sinh. Nếu ai đó đã trả tiền cho bạn vì cái gì đó mà rồi việc đó không suôn sẻ, thái độ phản ứng hoặc chống chế sẽ giết chết bạn. Bạn sẽ không bao giờ gặp lại khách hàng đó, cũng như gia đình và bạn bè họ. Nếu ai đó trải qua một kinh nghiệm tồi tệ do bạn xử lý, họ sẽ cảnh báo người khác. Và hậu quả của việc này sẽ tàn phá công việc làm ăn của bạn. Ngược lại, nếu bạn có thể giải quyết vấn đề cho khách hàng tốt hơn họ kỳ vọng, thì họ sẽ là người bạn trung thành với bạn mãi mãi. Chúng ta đã bắt đầu chương này bàn luận về tinh thần doanh nhân và kết thúc nó bằng suy ngẫm về dịch vụ khách hàng, một sự kết hợp kỳ lạ. Tôi cảm nhận mạnh mẽ rằng những công ty trẻ độc lập có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng. Chính những công ty độc quyền và lớn mạnh mới làm cho khách hàng khốn khổ. Tôi nghĩ như vậy vì giá trị cốt lõi của thương hiệu Virgin là nhắm vào dịch vụ khách hàng. Chúng tôi tập trung vào khách hàng theo cách mà phần lớn các công ty khác không có. Nhưng tôi muốn nói rộng hơn nữa. Trong những năm 2000 khi chúng tôi thành lập Virgin Records, không ai ở Anh còn dùng từ doanh nhân nữa. Hay nếu có, họ cũng xem đó là một phiền toái. Một doanh nhân điều hành một vài công ty được xem là một người cử hội mà nhân vật điển hình trên truyền hình là Del Spoy, tay đánh bài ngoài vòng pháp luật trong Only Fools and Horses, tạm dịch Những thằng khùng và ngựa, tên một bộ phim truyền hình nhiều tập của đài BBC Anh, hay nhân vật Esus Delay trong Minder, tên một bộ phim truyền hình hài nhiều tập trên đài ITV ở Anh, tay uống rượu gin do George Cole xuất sắc viết kịch bản. Trong những ngày đầu tiên, tôi luôn bị xua đuổi như Del Spoy. Điều này luôn làm tôi thắc mắc, vì tôi nghĩ tôi giống Rosny hơn. Thật sự, trong suốt lịch sử thì doanh nhân luôn là nhân vật phản diện được ưa chuộng. Từ Hy Lạp cổ đại cho đến Người lái buồn thành viên của Shakespeare cho đến phim của thành phố Wall. Doanh nhân luôn đại diện cho những người làm tiền và chủ nghĩa tư bản. Và trong một vài xã hội, những từ này vẫn là những từ bẩn thỉu. Quan điểm về doanh nhân của truyền thống đại chúng ở Anh đã thay đổi, nhưng hầu như chưa đủ. Một vài thành phần trong giới báo chí Anh vẫn không thể chấp nhận được rằng làm kinh doanh là một việc đáng giá, cung cấp cho xã hội một phần lớn thu nhập thuế, công ăn việc làm và sự giàu có của cả quốc gia. Chủ doanh nghiệp chấp nhận rủi ro để khởi nghiệp, sáng tạo ra sản phẩm và dịch vụ, làm cho cuộc sống con người trở nên dễ dàng, tốt đẹp và an toàn. Như bạn của tôi, Jones Butcher nói, doanh nhân đã hủy diệt đi sự nghèo khổ ở thế giới phương Tây và phần còn lại của thế giới biết điều đó, và lịch sử chứng kiến điều đó. Không một hệ thống xã hội nào có thể sánh với hệ thống thị trường tự do về mặt năng suất, nâng cao chuẩn sống và tạo nên sự thịnh vượng bền vững. Châu Á đã thoát khỏi nghèo đói cũng nhờ vào doanh nhân. Phần lớn sự nghèo đói ở châu Phi sẽ mất đi trong 10 năm tới cũng sẽ nhờ vào những doanh nhân. Chủ doanh nghiệp cũng là những nhà từ thiện vĩ đại nhất, từ Andrew Carnegie của thế kỷ 19 cho đến Bill Gates ngày nay. Carnegie đã xây dựng được tài sản khổng lồ từ ngành thép ở Mỹ, trả tiền cho việc xây dựng hầu hết các thư viện ở phương Tây xây vào thế kỷ 19 và tạo nên cuộc cách mạng về giáo dục. Vì vậy, hãy để tôi nói ra, tinh thần doanh nhân không chỉ là chỉ phục vụ khách hàng, nó cũng không phải làm cho chính bạn, nó không phải là tìm kiếm vị trí số 1, nó tuyệt đối không phải là để cho công việc chiếm lấy cuộc sống của bạn. Trái lại, tinh thần doanh nhân là biến những gì mà bạn hứng thú trong cuộc sống thành vốn để cho bạn có thể làm nhiều hơn nữa và tiến trước cùng nó. Tôi nghĩ rằng tinh thần doanh nhân là bản chất tự nhiên của chúng ta. Một từ lớn lao nhưng có thể đơn giản hóa đến mức rõ ràng là sự vui chơi. Tôi tin rằng lao động cực khổ và nhìn đồng hồ là sự phản bội tồi tệ nhất của thế giới này, thế giới của tinh thần doanh nhân thực sự. Hàng thế kỷ này, và tất nhiên từ cách mạng công nghiệp vào thế kỷ thứ 18, các ngành công nghiệp đã nuốt chửng cuộc sống và vì vậy đã gắn cho kinh doanh tiếng xấu. Đàn ông, đàn bà phải theo các mô hình máy móc trong công việc. Họ đã bị đối xử như súc vật, theo nghĩa đen trong nhiều trường hợp. Trong suốt cuộc đời tôi, các cuộc nổi dậy trong chính trị, khoa học và kỹ thuật đã làm thay đổi bản chất công việc, đặc biệt ở các nước phát triển. Một số người trong chúng ta đã có một tài sản quý báu là không nghĩ mình sẽ là người làm thuê, mà là những người chủ. Kỷ nguyên công việc vì cuộc sống cuối cùng đã chấm dứt. Hãy tạo ra cảm hứng cho nhân viên của bạn suy nghĩ như là ông chủ, và dù bạn làm gì đi nữa, hãy đối xử với họ như người lớn. Quan tòa phán xét lớn nhất của mọi người là lương tâm của chính họ. Vì vậy, bạn càng giao cho họ nhiều trách nhiệm, họ càng làm việc cho bạn tốt hơn. Trong 35 năm, tập đoàn Virgin đã lèo lái vượt qua sự tầm thường và mở hết tốc lực tiến vào một thế giới toàn tính thú vị, đụng độ sai lầm thỉnh thoảng xảy ra. Cách chúng tôi làm việc đã cho chúng tôi cuộc sống đầy đủ. Tôi không thể cho các bạn công thức, và bạn có lẽ cũng không theo công thức đó nếu có. Suy cho cùng, bạn phải hành động trong tình huống riêng khi thực hiện công việc mà bạn đang làm. Tôi hy vọng cuốn sách này mang lại cho bạn một vài ý tưởng làm thế nào có thể trao quyền cho nhân viên và trao quyền cho chính mình. Nhưng bạn phải tự tìm giải pháp phù hợp cho riêng bạn. Tin tốt là bạn càng giải phóng nhân viên để họ suy nghĩ cho chính họ càng nhiều, họ càng giúp bạn nhiều hơn. Bạn không phải tự làm lấy mọi việc. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 phần B của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Lột Trần Kinh Doanh. Quyển sách này do thí chủ Trần Khánh Linh tài trợ. Thí chủ Khánh Linh chúc quý thính giả nghe sách nói gặt hái thành công, từ đó đóng góp giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Chân thành cảm ơn thí chủ Trần Khánh Linh. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện, gặt quả lành.